Chương 918, khắc địch. Thời không nhẫn thuật sao Nguyệt Quân, thực sự là lợi hại a, làm ủ chỉ hạ Nguyệt sử dụng lạc Nguyệt lưu. Suno, mang theo chỉa rổ lao thái bà cùng nàng khôi lỗi đều biến mất tại chiến trường trong về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lúc trước ủ chỉ hạ Nguyệt biến mất phương hướng, khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một nụ cười. Mê ái nhủ a tan dê lờ a kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa. Khi đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là ở từ trong thâm tâm kính phục cụ chỉ hạ Nguyệt sử dụng thời không nhẫn thuật. Dù sao bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như là sử dụng phi lôi thần chi thuật, cũng không có ủ chỉ hạ Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nộ như vậy thuận tiện, càng không thể nào giống như ủ chỉ hạ Nguyệt như vậy bằng vào bộ pháp nhịp điệu, liền có thể sử dụng ra thời không nhẫn thuật tới. Bất quá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân là tương lai đệ tứ hồ ca. Tự nhiên là không có khả năng ở ủ trì hạ Nguyệt trước mặt đơn giản chịu thua. Cho nên, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phát hiện ủ trì hạ Nguyệt thời không nhận thuật tạo nghệ, đều muốn trên mình về sau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ nổi lên tu luyện sự tình. Cũng là tại nơi phút chốc, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chân chính cho là mình hẳn là hướng thời không nhận thuật phương hướng phát triển, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được thuộc về mình trở nên mạnh mẽ đường. Chỉ tiếc, không đợi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nghĩ ra một cái hoàn toàn thích hợp bản thân tu luyện phương án lúc, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bên người những cái này xa nhận thôn nỉ dạ liền vây khốn ở tại bên người của hắn. Đón lấy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liền xuất lĩnh ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, còn có chi kia ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu cùng xa nhận thôn nỉ dạ nhóm giao thủ đứng lên. Không nghi ngờ chút nào, làm chia rổ lao thái bả vị này chiến lực chủ yếu sau khi biến mất. Xa nhận thôn nỉ dạ là khẳng định không có cách nào ngăn cản nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ như vậy cường thế nỉ dạ, cộng thêm chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Sau đó là có thể chứng kiến, làm ủ chỉ hạ Nguyệt hoàn toàn kiểm chế trịa rổ lao thái bà thời điểm, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ xuất lĩnh ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, còn có chi kia ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đem trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội đều đánh liên tục bại lui. Phỏng chừng không bao lâu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ là có thể kết thúc rơi trước mắt chiến trường, ngược lại đi vào chợ giúp ủ chỉ hạ Nguyệt đối phó chia rổ lao thái bà, thu được lúc này đây cùng xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cho rằng, bọn họ xuất lĩnh chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khẳng định có thể buông lỏng thu được thắng lợi cuối cùng thời điểm. Ai nghĩ hết ý làm dối người bỗng nhiên xuất hiện, trợ giúp những cái này xa nhận thôn nỉ giả ngăn lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn nỉ giả tiến công. Hơn nữa, cũng là tên kia làm dối nhân xuất hiện, có thể dùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ xuất linh ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đều xuất hiện có chút ít thương vong. Đến tận đây, xa nhận thôn nỉ giả bộ đội rốt cuộc tại nơi danh làm dối nhân dưới sự hướng dẫn bắt đầu phản kích. Chỉ tiếc tại phía xa một chỗ khác chiến trường ủ chỉ hạ Nguyệt, căn bản cũng không có quan tâm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia chiến sự. Nếu không, ủ chỉ hạ Nguyệt nhất định là người thứ nhất sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trở lại cái kia một chỗ chiến trường người. Dù sao, chân chính liên quan đến phong quốc phương đi hệ nở chiến sự then chốt, hay là đang những cái này xa nhận thôn nì ra bộ đội trên người, không phải ở trịa rổ lao thái bà trên người một người. Bất quá. Bây giờ ủ trí hạ Nguyệt coi như là muốn phản hồi trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ, khả năng cũng có chút chắc trở. Bởi vì, ở ủ trí hạ Nguyệt trước mặt trịa rổ lao thái bà, chính là chân chính lâm vào phẫn nộ trong trạng thái trịa rổ lao thái bà ở xuất ra chân chính ảnh cấp cường giả thực lực tình huống bên dưới, ủ trí hạ Nguyệt muốn thắng được trước mặt trịa rổ lao thái bà, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên quên ủ chỉ hạ Nguyệt ở danh chấn nhận giới phía trước, ở xa nhận thôn nỉ dạ trong tay lấy được danh xưng đó chính là khôi lỗi khắc tinh siêu khả năng. Ủ chỉ hạ Nguyệt lúc trước cùng vô số xa nhận thôn nỉ dạ giao chiến đến cùng một chỗ, vô luận là tinh thần năng lượng, trạ cờ dạ, hay hoặc giả là tự thân cha nở dê thà y, đều không phải thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong trình độ. Thế nhưng, cùng chia rổ lao thái bà giao thủ đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt có một thiên nhiên ưu thế, đó chính là hắn đối phó khôi lỗi sư kỹ xảo. Nói trắng ra là, chia rổ lao thái bà đồng dạng là khôi lỗi sư, chẳng qua là khôi lỗi sư chính giữa người nổi bật mà thôi, Uchiha Nguyệt cùng nàng giao thủ thời điểm, vẫn là hơi chút có một ít năng lực khắc chế. Một giây kế tiếp, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong dùng khôi lỗi sư khắc tinh phương thức, đối phó chìa rổ lao thái bà thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Chợt đến khi chìa rổ lao thái bà phát hiện Uchiha Nguyệt tồn tại lúc, Uchiha Nguyệt hai tay của cư nhiên đồng thời ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương cho ta đoa nở bá bá hai tay cùng lúc ngưng tụ Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, đến cùng cần mạnh bao nhiêu trả cờ giả khống chế năng lực, khả năng thông thường nhì giả không thể nào biết được, nhưng chìa rổ lao thái bà nhất định là có thể biết đến. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt hai tay đều ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương thời điểm, chìa rổ lao thái bà ý nghĩ đầu tiên chính là muốn dùng khôi lỗi ỷ bật sẽ bắt đầu phòng ngự. Muốn nói chìa rổ lao thái bà khôi lỗi thuật vẫn là khá vô cùng, ở nàng dưới sự khống chế khôi lỗi ỷ bật sẽ, tự nhiên so với ạ cả xù nạ nó xả sổ gì khống chế khôi lỗi ỷ bật sẽ còn lợi hại hơn một ít. Đón lấy, là có thể chứng kiến chìa rổ lao thái bà ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền dùng tự thân sợi trả cờ dạ khống chế được khôi lỗi ỷ bật sẽ về tới bên cạnh mình. Chỉ tiếc, khi đó chìa rổ lao thái bà tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt hàng đầu mục tiêu căn bản là không phải chìa rổ lao thái bà, cũng không phải chìa rổ lao thái bà dưới sự khống chế khôi lỗi ô nha, hắc nghĩ, ỷ bật sẽ. Khi đó, Uchiha Nguyệt tự động khóa chặt mục tiêu kỳ thực chỉ có một mà thôi, đó chính là chìa rổ lao thái bà trong tay bay vụt đi ra sợi trả cờ giả siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương đột nhiên dài ra, cư nhiên trực tiếp chém dụng ở tại chìa rổ lao thái bà hai tay bên cạnh. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa đến mức tận cùng trả cờ giả, ngưng tụ mà thành Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương, cư nhiên trực tiếp chặt đứt chìa rổ lao thái bà trong tay hết thể sợi trả cờ giả không nói, càng đem chìa rổ lao thái bà dùng để khống chế cái kia ba bộ khôi lỗi sợi trả cờ giả chặt đứt. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý đến chìa rổ lao thái bà trong tay sợi trả cờ giả toàn bộ bị chém đứt, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nỗ liền xê dịch đến chìa rổ lao thái bà trước mặt. Chỉ là, khi đó rời đến chìa rổ lao thái bà trước mặt Uchiha Nguyệt, sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý chìa rổ lao thái bà biểu tình lúc, không chút nào phát hiện chìa rổ lao thái bà trong hai con ngươi có nửa điểm vẻ kinh dị hơn nữa. Lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có ở chìa rổ lao thái bà trong hai con ngươi phát hiện vẻ kinh dị không nói, ngược lại là thấy được chìa rổ lao thái bà trong hai con ngươi lóe lên cái kia lao lành lạnh sát ý trợn, không chờ Uchiha Nguyệt dùng tự thân khắc chế khôi. Lỗi sư thủ đoạn, trọng thương chìa rổ lao thái bà thời điểm chìa rổ lao thái bà khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười tự tin, cười lạnh cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt. Ngươi quá non nớt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết